quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Trong phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn những nội dung phần 3 Cuộc sống kinh doanh của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của phần 3. Vật dụng. Người ta xét đoán nhà tỷ phú không chỉ ở số tài sản họ có, mà còn ở chất lượng những vật dụng mà họ dùng. Bạn không thể là nhà tỷ phú nếu không thủ đắc những món hàng đắt tiền. Để có được những thứ tốt nhất, bạn phải biết chúng. Suy nghĩ như một nhà tỷ phú có nghĩa là nhận biết và thụ hưởng những thứ tốt nhất. Dĩ nhiên, muốn được như vậy thì bạn phải thực hành. Bạn có thể gọi tên 5 nhà nữ trang hàng đầu thế giới không? Loại rượu champagne nào ngon nhất? Bất động sản nào tốt và đắt nhất? Những nhà buôn tranh mỹ thuật hàng đầu là ai? Nếu bạn không trả lời được những câu hỏi trên, thì bạn còn phải thực hành lâu mới trở thành tỷ phú. Nhưng đừng lo, tôi cũng không biết hết tất cả những câu trả lời, ngoại trừ lĩnh vực bất động sản. Người ta có thể cho Dom Perignon là loại champagne ngon, nhưng chưa chắc nó là ngon nhất. Khi tôi nghe ai đó khoác lác về việc uống Dom Perignon, tôi cho rằng họ chẳng biết tí gì cả. Hãy nhớ rằng thứ nổi tiếng nhất không hẳn là thứ tốt nhất. Sự tốt nhất luôn là một sự săn lùng. Hãy nâng cao sở thích của bạn, đừng dậm chân tại chỗ. Nếu một nhà chuyên môn xem xét tủ bát đĩa hoặc tủ quần áo của bạn, thậm chí cả hành trình du lịch, bạn nghĩ họ sẽ đánh giá bạn như thế nào? Bạn có thể nhắm đến những thứ tốt nhất như thế nào nếu không biết được rằng mình đang nhắm đến cái gì? Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng một số người giàu nhất và thành công nhất như Warren Buffett hay Sam Walton lại sống một cuộc sống rất giản dị. Sam thường đi làm mỗi ngày trên chiếc Chevrolet cũ kỹ, và tôi thích điều đó. Nếu bạn muốn thật sự giàu sang, hãy nhận biết tính hấp dẫn của việc mình chọn lựa so sánh với việc thực hiện những gì người khác đang làm hoặc mong muốn bạn làm. Nếu rượu vang làm bạn khó chịu thì đừng uống nó chỉ bởi vì bạn nghĩ nó làm cho mình có vẻ sành điệu và thạo đời. Điều đó thật là ngớ ngẩn, lố bịch. Nếu thích rượu vang, hãy tìm hiểu về nó. Nếu không, tìm một thứ khác để tiêu xài những đồng tiền bạn kiếm được. Tôi thường thấy nhiều người cho là mình thích rượu vang và có những lựa chọn ngu xuẩn. Điều đó tố giác rằng họ không biết mình đang làm cái gì. Mặc dù chúng ta không thích thừa nhận điều đó, chúng ta cũng thường bị xét đoán bằng những chọn lựa của mình, kể cả những chọn lựa thứ yếu. Sự xa xỉ là cái đưa chúng ta từ bình thường đến khác thường. Dưới đây là một vài hướng dẫn tiêu dùng của tôi. Xe hơi. Tôi thích nhất xe Mercedes. Nó cứng cáp, đáng tin cậy và có vẻ thanh lịch. Xe hơi không dễ trục trặc. Chúng làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Một điểm nữa là xe Mercedes tuyệt vời nhưng không có vẻ phô trương khiến người khác phải chú ý. Đồ vest. Đồ vest của tôi thường là hàng may sẵn, hiệu Brioni. Nhiều người nghĩ quần áo cắt may theo số đo là tốt nhất, nhưng tôi không ủng hộ điều đó, trừ phi bạn có một thân hình quá khổ hoặc có rất nhiều thời gian để chọn lựa và chờ đợi. Bộ khuy măng xét. Đó là những bộ khuy mang tên Trump, có 5 ngôi sao kim cương mà Joe Sinclair của Five Star Diamond Awards đã tặng cho tôi. Chúng rất đẹp và tôi thường dùng để làm quà tặng. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng những bộ khuy bằng vàng. Vì vậy tôi vẫn thích những bộ khuy của Joe hơn. Áo sơ mi. Tôi đã mặc nhiều áo sơ mi hàng hiệu, nhưng bây giờ tôi thích áo Brioni vì chúng vừa vặn và làm cho người mặc cảm thấy mình thanh lịch. Trước đây tôi thường mang quần áo đi giặt ở một tiệm ở thành phố Atlantic, nhưng nay tôi thấy những tiệm giặt ở New York cũng tốt. Thật ra bạn nên đặt câu hỏi, ai thật sự để ý khi bạn mặc một áo sơ mi đẹp? Cà vạt. Cà vạt hiệu Brioni và Hermes là tốt nhất. Tôi phải công nhận rằng Brioni đã cung cấp cho tôi những bộ đồ đẹp trong chương trình The Apprentice. Giày, tôi thích nhiều loại giày cao cấp. Dĩ nhiên chúng cũng rất đắt tiền, nhưng bù lại cũng rất bền. Khi đã mang chúng rồi, thì bạn có thể sẽ không muốn quay trở lại những hiệu cũ với những đôi giày không tốt bằng. Nữ trang. Grab, Harry Winston, Asprey, Tiffany và Fred Lytton là những cửa hiệu nữ trang tôi thường ghé. Asprey đã có từ khoảng thế kỷ thứ 18 và nữ trang của họ làm tăng vẻ đẹp của những người phụ nữ đẹp nhất. Ngoài đá quý, Asbury còn nổi tiếng về đồ bạc, da, sứ và pha lê. Cửa hàng lớn nhất của Asbury nằm trong tòa nhà Trump Tower, nên tôi có thể ghé qua bất cứ lúc nào để mua vài món đồ cho Melania. Những người bán hàng ở đây rất xuất sắc. Họ có thể giúp bạn lựa chọn những quà tặng phù hợp với từng đối tượng. Về kim cương, tôi tin là Winston và Grab là những nơi có loại hàng đẹp nhất thế giới. Đồ chơi golf. Nếu mới biết chơi, bạn không cần phải đầu tư để mua một bộ gậy tốt. Carl Stefan, một tay golf chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Trump National Golf, cho tôi biết rằng bất kỳ tay golf giỏi nào cũng có thể kể vanh vách những điểm khác biệt giữa những cây gậy tốt và xấu. Mua một bộ gậy hợp với vóc dáng và trọng lượng của bạn là điều rất quan trọng. Người chơi giỏi cần nhiều gậy hơn những tay mới vào nghề. Đàn ông dùng gậy khác với nữ giới. Nếu bạn chơi giỏi, hãy sử dụng những cây gậy sản xuất theo công nghệ hiện đại. Hãy tận dụng mọi lợi thế bạn có được. Nói chung, những vật dụng mới được làm tốt hơn những vật dụng cũ. Tôi thích Callaway, trong khi Ray Rinker, tay chơi golf hàng đầu ở câu lạc bộ Trump International ở Palm Beach, thì lại thích TaylorMade. Người chơi giỏi có thể dùng những cây gậy đúc bằng sắt, nhưng người chơi trung bình thì nên dùng gậy sắt rỗng ruột. Bạn cũng chú ý đến độ dẻo của cây gậy sao cho phù hợp với tốc độ xoay mình của bạn. Về banh golf, những trái mới nhất, đặc biệt là của Tillis và Callaway, rất tốt. Chúng có thể mắc gấp đôi banh thường. Hàng nội thất. Không có nhãn hiệu nào là tốt nhất cho những vật dụng thuộc loại này. Chúng rất đa dạng. Tôi không thích tất cả bàn ghế đều thuộc về một nhà thiết kế nào đó. Đôi khi trong một bộ sưu tập, bạn thích món hàng này nhưng lại không ưa món hàng kia. Đó cũng là lý do tại sao tôi thường mất rất nhiều thời gian để lựa chọn một món đồ nào đó. Một vật dụng kém chọn lọc có thể làm giảm giá trị của cả căn phòng. Đồ nội thất cũng quan trọng như đèn chiếu sáng trong phòng. Tôi rất thích hàng của Mies van der Rohe, ngoại trừ những chiếc ghế của họ. Hàng nội thất phải vừa thanh tao vừa tiện lợi. Tôi chọn bất kỳ vật dụng nào phù hợp với công việc kinh doanh của tôi. Đồ cổ. Sưu tầm đồ cổ là sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật. Bạn nên tìm đến những nhà buôn đồ cổ cao cấp. Họ sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian tìm kiếm và tránh bị lừa đảo, vì chúng ta rất khó phân biệt hàng giả với hàng thật. Thẻ tín dụng. Visa và American Express là những loại thẻ tín dụng tốt nhất. Tôi thậm chí còn quảng cáo trên TV cho thẻ Visa, và American Express cũng thuê văn phòng tại tòa nhà của tôi ở số 40 phố Wall. Dầu gội đầu, tốt nhất là hiệu Head & Shoulder. Sách. Tôi có hai cuốn sách do chính tôi viết là The Art of Sedan, nghệ thuật thương lượng, và How to Get It, tôi đã làm giàu như thế. Phim, tôi thích nhất là phim Citizen Kane. Âm nhạc, có nhiều bản nhạc rất hay. Tôi phải công nhận rằng khó mà so sánh xem ai hơn ai giữa Frank Sinatra, Tony Bennett và Elton John. Nghe họ hát rất là thú vị. Ca sĩ yêu thích nhất của Frank là Tony Bennett. Thế nên giữa hai người có nhiều điểm tương đồng. Những album nhạc của họ rất độc đáo. Tony cũng đang sống trong một tòa nhà của tôi. Ở Trump Tower, chúng tôi chơi nhiều thể loại nhạc, từ Moon River đến những bản concert nổi tiếng của Greg Manioc. Một số người chê loại nhạc này, nhưng cũng có nhiều người khác thích chúng, và tôi cũng thế. Nếu bạn thích một loại nhạc nào đó, đừng để cho sở thích của người khác ảnh hưởng đến sở thích của mình. Đừng quên rằng, bất cứ cái gì tốt nhất đối với bạn cũng đều là thứ tốt nhất. Và vì vậy, tôi cũng thích cả ca sĩ nhạc rap Eminem. Nhạc kịch. Tôi thích nhất là vở nhạc kịch Evita của Andrew Lloyd Webber do Patti LuPone thủ vai chính. Tôi đã xem nó 6 lần, hầu hết là với Ivana. Evita hiện không còn diễn ở Broadway nữa, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ diễn lại vở nhạc kịch này ở đây. Ngoài ra cũng còn một số vở nhạc kịch hay như The Phantom of the Opera. Hội họa, bức họa đẹp nhất là tác phẩm mà con gái tôi, Tiffany, đã dùng ngón tay để vẽ một ngôi nhà. Kem, món kem cherry vanilla của hãng Haagen-Dazs là món ưa thích nhất của tôi. Ngày xưa tôi là một người hâm mộ kem và tôi ăn rất nhiều. Khi tôi mở một cửa hiệu kem ở Trump Tower, có lẽ tôi sẽ chọn Haagen-Dazs để điều hành nó. Hamburger. Tôi thích hamburger của McDonald's và của DT Burger được phục vụ trong cửa hàng Trump Green ở Trump Tower. DT Burger thì rất ngon và chất lượng, nhưng tôi là một khách hàng trung thành của McDonald's, thậm chí còn làm quảng cáo cho họ nữa. Du lịch. Những nhà tỷ phú thường thích đi du lịch để mở mang đầu óc, chẳng có lý do nào để ở mãi trong nhà cả. Thế giới này là rất tuyệt vời, nên bạn không thể bỏ qua mà không ngắm nhìn những cảnh đẹp của nó. Khi quyết định đi du lịch, bạn luôn nhớ đến từ elite, sang trọng. Nếu bạn muốn suy nghĩ như một nhà tỷ phú, từ ngữ này sẽ chẳng có gì xa lạ, nhưng đừng lẫn lộn sang trọng với đắt tiền. Sang trọng thiên về tư duy, về tính hiếu kỳ, kinh nghiệm và sự khao khát. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân mình, dù hiện tại bạn chưa có thật nhiều tiền. Bạn không cần phải có một chiếc du thuyền hoặc máy bay phản lực của riêng mình mới có thể đi du ngoạn một cách thanh lịch. Du lịch theo cách này thường mất nhiều tiền và đòi hỏi phải có một quan niệm mà bạn có thể phát triển một cách tự do. Điểm đầu tiên cần chú ý khi đi du lịch là bạn phải chọn nơi nào đó mang lại cho mình sự thoải mái, dễ chịu, ăn uống ngon miệng. Nếu không, bạn sẽ dễ bị bệnh. Nếu so sánh việc đi du lịch suốt cả mùa hè ở một nơi sâu ráy, bẩn thỉu, thì một ngày ở miền Nam nước Pháp sẽ thú vị và xứng đáng hơn gấp nhiều lần. Hãy hoạch định cẩn thận cho chuyến du lịch. Bạn có thể tự đi hoặc theo một tour nào đó. Tôi có thói quen chỉ du lịch ở những nơi có nước chảy dốc rách và đầy đủ tiện nghi. Không giống như hai đứa con trai của mình, tôi không đòi hỏi phải có những hoạt động ngoài trời thú vị. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải leo núi hoặc đi xuồng qua những thác gành. Tại sao phải leo lên đỉnh Everest khi bạn có thể nhìn nó một cách hoàn hảo trên TV hoặc trong một cuốn sách? Tôi luôn nói, đừng bao giờ thách thức thiên nhiên, vì cuối cùng thiên nhiên sẽ thắng. Dưới đây là một số hướng dẫn khi bạn đi du lịch. 1. Đừng bao giờ gửi hành lý vì chúng có thể bị mất. Bạn sẽ không đủ thời gian để mua một bộ đồ khác nếu bạn có một cuộc hẹn quan trọng. 2. Chọn một khách sạn tốt. Điều này có nhiều ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác về bạn. Trong trường hợp bạn muốn tự giới thiệu bản thân hoặc công ty của mình, bạn sẽ không được đánh giá cao nếu thuê phòng ở một khách sạn tồi tàn, rẻ tiền. 3. Ủi quần áo. Đây là một trong những điều đầu tiên bạn phải làm khi mới đến một khách sạn. Hầu hết các khách sạn đều cung cấp bàn ủi miễn phí. Vì vậy, chẳng có lý do nào biện hộ cho việc bạn ra khỏi khách sạn với một bộ đồ nhèo nát. 4. Mang theo quần áo và giày chơi golf. Bạn không thể biết được khi nào bạn sẽ được mời tham dự một trận golf đột xuất. Bạn có thể mượn gậy chơi golf, nhưng khó có thể kiếm được một bộ đồ và giày vừa vặn với mình. 5. Xếp đặt trước phương tiện di chuyển từ phi trường về khách sạn. Bạn có thể bị mất nhiều thời gian cũng như lãng phí tiền bạc khi phải chờ đợi ở phi trường. 6. Dặn trợ lý của bạn gọi điện trước cho viên quản lý khách sạn để báo rằng bạn đang tới. Những người quản lý giỏi của những khách sạn tốt đều biết giờ đi và đến của khách. Nếu họ biết trước rằng bạn sắp tới, bạn sẽ được phục vụ một cách chu đáo hơn. Cách để được tiếp đón ân cần ở khách sạn. Cách tốt nhất để được tiếp đón một cách ân cần và chu đáo ở khách sạn là bạn nên chi chút đỉnh tiền thù lao, tức tiền boa, cho những người phục vụ, như người trực tầng, xách hành lý cho bạn, người trực khách sạn khi họ đặt bữa cho bạn ở nhà hàng, người bồi phòng khi họ dọn dẹp và mang đồ cho phòng của bạn. Nếu bạn cho tiền boa rộng rãi, nhân viên khách sạn sẽ hết lòng chăm sóc bạn một cách chu đáo khi bạn cần gấp một chiếc xe để đi công việc hoặc muốn đặt trước bữa ăn tại một nhà hàng ngon nhất để gây ấn tượng với khách hàng. Sạch sẽ là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá khách sạn đó tốt hay không. Phòng ốc phải ngăn nắp gọn gàng. Trả nhiều tiền cho một khách sạn hàng đầu thì bạn phải có được sự phục vụ tốt nhất. Vì thế, đừng bao giờ nhân nhượng cho sự rô rãy, bẩn thỉu. Những người thường ở khách sạn luôn biết cách yêu cầu người quản lý nâng cao chất lượng phục vụ và thương lượng giá thuê phòng. Đừng ngượng ngùng khi làm điều này. Nếu ở nhiều đêm hoặc trên một tuần lễ, cơ hội để bạn yêu cầu nâng cao chất lượng hoặc giảm giá sẽ còn nhiều hơn nữa. Khi nhận phòng, nếu bạn thấy có cái gì không ưng ý trong phòng, hãy mạnh dạn nói thẳng với người quản lý, nhưng đừng nói với người mang hành lý. Tôi đoán chắc với bạn là người quản lý ấy sẽ giúp bạn. Bạn có thể sẽ được đổi sang một phòng mới, hoặc có vật dụng khác chất lượng hơn. Nếu khách sạn được đặt trước, bạn vẫn có thể yêu cầu giảm giá. Rất nhiều người vì quá rụt rè nên không dám than phiền. Cả bạn lẫn nhân viên khách sạn đều không muốn gặp những điều khó chịu trong suốt thời gian bạn lưu trú ở đó. Cuối cùng, nhân viên khách sạn phải hòa nhã, tươi cười và hiếu khách. Bạn có thể mệt mỏi, cằn nhằn sau một chuyến bay đêm mất ngủ hoặc sau một cuộc họp dài, nhưng nhân viên khách sạn phải sẵn lòng giúp đỡ và lịch sự với khách thuê phòng. Nếu không được như thế thì bạn đã chọn lầm khách sạn. Cách để được phục vụ tốt nhất ở nhà hàng. Hãy tìm hiểu người chủ nhà hàng cũng như người quản lý, hầu bàn và bất kỳ người nào khác làm việc ở nhà hàng đó. Một trong số những nhân vật tôi thích ở New York là những ông chủ nhà hàng. Jean Gilbert von Gerichten, Cyril Marconio và Giuseppe Cipriani. Họ là những người luôn đòi hỏi bản thân phải đổi mới và phục vụ chất lượng hơn. Họ là những nghệ nhân trong nghệ thuật nấu ăn và tiếp khách. Họ chưa bao giờ khiến khách hàng phải thất vọng. Có rất nhiều thương gia ở New York có thể học hỏi thêm về kinh doanh khi quan sát Cyril, Jean Gilbert và Giuseppe. Lời khuyên nói trên của tôi có hiệu quả ở khắp mọi nơi, chứ không hẳn chỉ ở những nhà hàng sang trọng. Tôi đang xây dựng một sân golf ở Westminster, bang New Jersey. Bất kỳ lúc nào đến đó, tôi cũng cố gắng ghé vào cửa hàng Westminster Pizza. Nó chỉ cách công trường khoảng 3 phút chạy xe, và là cửa hàng bán pizza ngon nhất tôi từng biết. Những người phục vụ ở đó, vài người trong số họ, hầu như không nói được tiếng Anh, tiếp đãi tôi rất long trọng. Sự phục vụ tốt có thể thấy được ở mọi cửa hàng ăn uống. Điều cốt yếu là bạn biết cách tìm ra những cửa hàng ấy. Một lời khuyên nữa cho bạn là hãy cư xử với bồi bàn cũng như chủ nhà hàng như là những người tổ chức một bữa ăn tối hoặc một buổi tiệc. Luôn nhớ rằng bạn chỉ là khách của nhà hàng, cho dù bạn là người trả tiền. Nếu bạn hành động như một người khách, bạn sẽ được phục vụ như một người khách, thậm chí có thể là một người khách danh dự. Cách cải thiện lối chơi golf. Nếu bạn thực hành nhiều, trình độ chơi golf của bạn sẽ thăng tiến. Theo Kerry Stephen, một tay chơi golf chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Trump National Golf ở Briarcliff Manor, New York, muốn chơi golf giỏi, cần phải thực hành 2-3 tiếng đồng hồ một tuần trên một khoảng cỏ ngắn và mềm, sân chơi hoặc sân tập. Người chơi golf nghiêm túc muốn nâng cao kỹ thuật của mình nên bỏ ra 1 tiếng một tuần thực tập theo lời hướng dẫn. Giống như mọi thứ khác trong cuộc sống, chơi golf đòi hỏi sự siêng năng và nỗ lực luyện tập. Bên cạnh đó, tài năng cũng góp phần quan trọng cho sự tiến bộ trong lối chơi của bạn. Gần đây, tôi có chơi golf với Annika Sorenstam, nữ vô địch của Thụy Điển tại câu lạc bộ Charm National Golf ở Briarcliff Manor. Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi vẫn thua. Sau cuộc chơi, tôi hỏi Annika rằng cô ấy đã làm như thế nào để chơi hay như thế. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nhớ lại câu nói của nhà cựu vô địch bóng chày nổi tiếng người Mỹ, Baby Ruth. Tôi chỉ chơi nó thôi. Về cơ bản, Annika luyện tập chăm chỉ, nhưng cô ấy là một tài năng vĩ đại. Gần đây nhiều người hỏi rằng tôi xem golf như là một công việc kinh doanh hay là một thú vui giải trí. Phải nói rằng tôi thấy hài lòng trong việc xây dựng những sân golf vĩ đại hơn là chơi môn thể thao này. Tôi cảm thấy mình sẽ có lỗi nếu như tôi chơi tại Wingatwood, một sân golf vĩ đại chỉ để giải trí chứ không kinh doanh. Trên những sân golf của chính mình, tôi có thể vừa chơi vừa làm việc. Tôi có thể phát hiện những vấn đề về sân chơi cũng như thực hiện những cải thiện ở đó. Cách tìm ra những khu nghỉ mát tuyệt vời. Hãy hỏi bạn bè thân quen xem gần đây họ đã đi nghỉ ở đâu và nghe họ kể về những nơi ấy. Joe Sinqui thường xuyên đi du lịch, anh ấy luôn cho tôi biết nơi nào và cái gì là tốt nhất. nếu anh ấy ca ngợi một nơi nào đó, tôi sẽ đưa nơi ấy vào danh sách những điểm đến của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng xem những tạp chí về du lịch, đặc biệt là Elite Traveler. Tôi biết Douglas Golan, chủ tịch kiêm tổng biên tập của tạp chí này, cũng phải nghiên cứu rất nhiều. Thị hiếu của ông rất là sành điệu và tinh tế. Cũng giống như cuốn tạp chí của mình, ông ta luôn có thể cho bạn một danh sách những điểm nóng nhất. Vì vậy tôi thấy mình khá may mắn khi không phải đi đâu xa để tìm một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Đó là câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Melania đã đi nhiều nơi như miền Nam nước Pháp, Portofino, Porcomo và nhiều nơi khác ở châu Âu, nhưng cô ấy vẫn thích Mar-a-Lago hơn, và tôi cũng thế. Những nghi thức xã giao. Cách cho tiền boa. Cho tiền boa thường mang tính bắt buộc, ngoại trừ những nơi cấm người phục vụ nhận tiền boa. Bạn nên cho bồi bàn tiền boa là 15-20% giá trị hóa đơn tính tiền. Nếu thường đi một vài nhà hàng nào đó mà không cho bồi bàn tiền boa, bạn sẽ không được tiếp đón nồng hậu. Tuy nhiên ở những lĩnh vực khác trong cuộc sống, việc cho tiền boa có thể khiến người ta phải lúng túng. Tôi là một người ủng hộ sự hà tiện, nhưng bạn phải xem nhân viên phục vụ như đồng nghiệp trong những công việc và trong cuộc sống. Công việc phục vụ chưa bao giờ dễ dàng, và những công nhân phục vụ có thể là những người làm việc có tính khoan dung, chuyên nghiệp và lịch sự. Hãy học hỏi từ họ. Bạn nên cho người hầu phòng hoặc lao công, người mang hành lý xách tay ở phi trường, người trực phòng vệ sinh, trực cửa, trực tầng ở khách sạn, khu khuôn vác, người quản gia ít nhất 2 đô la. Bạn có thể cho nhiều hơn đối với những người đã tận tụy giúp bạn. Tôi nghĩ người thất bại là người không cho tiền boa đầy đủ. Cách dự một buổi tiệc. Khi tôi còn trẻ và ít người biết đến, tôi thường tránh những buổi tiệc mà tôi cảm thấy rằng mình chỉ là khách mời cho có lệ. Thật chẳng hay chút nào khi bạn không được chào đón ở một buổi tiệc. Và nếu được mời, bạn không nên đến quá sớm hoặc quá trễ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có những người chẳng muốn đứng dậy ra về khi mà hầu hết quan khách đã rời buổi tiệc. Bạn cũng đừng nên uống quá nhiều hoặc có những cử chỉ không phù hợp. Nếu bạn nói về một đề tài nào đó trong buổi tiệc, phải chắc rằng bạn hiểu rõ nó. Trong một buổi tiệc gần đây, tôi đã phải chịu đựng lắng nghe một quý bà thao thao nói về du thuyền, nhưng thực chất thì bà ta chẳng biết gì về nó cả. Nếu bà ta đang biết mình nói gì, thì át hẳn bà cũng biết ngày mà một người mua được một chiếc du thuyền là một ngày trọng đại. Nhưng ngày mà họ bán nó đi lại còn trọng đại hơn thế nữa. Vì lịch sự, chúng tôi để cho bà ta nói cho hết và chẳng có chút ấn tượng gì về con người đang tỏ ra am hiểu việc đời này. Cách mở đầu và kết thúc cuộc đối thoại. Chăm chú là thấy thú vị. Quy luật này đơn giản, nhưng nếu nhớ nó, bạn sẽ không gặp khó khăn trong đối thoại. Tỏ ra tò mò là một bí quyết đơn giản cho những ai hay rụt rè. Hãy đặt câu hỏi khiến cho những người còn lại nói chuyện. Nói chung, đa số mọi người thích nghe bản thân họ nói. Vì thế, nếu bạn nhút nhát thì hãy để những người khác nói. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thích thú nếu bạn đặt những câu hỏi đúng. Và những câu chuyện phiếm có thể là một trong những cách tốt nhất cho việc giáo dục bản thân. Bản chất của tôi là thích giao du, và hiếm có ngày nào mà tôi không có từ 5 đến 10 câu chuyện làm thay đổi cách nhìn của mình đối với vạn vật xung quanh. Nếu không quan tâm rằng mình có bị xem là người lỗ mãng hay không, bạn có thể nhanh chóng chấm dứt một cuộc đàm thoại. Có nhiều cách để bạn có thể chấm dứt câu chuyện, chẳng hạn như ngừng nói, giả vờ thấy một người quen ở đằng xa, hoặc nói, chúc bạn một buổi tối vui vẻ, rất vui được nói chuyện với bạn. Nói chuyện điện thoại thì bạn có thể chấm dứt dễ dàng hơn bằng cách gác máy. Không ai thích tỏ vẻ khiếm nhã, nhưng đôi lúc bạn cũng cần tỏ ra như thế. Nếu không, cả đời bạn sẽ bị vây bọc bởi những câu chuyện phiếm và những cuộc đàm thoại bất tận. Cách tặng quà. Đừng bao giờ chọn những món quà có đầy rẫy ở các cửa hiệu. Điều đó chỉ làm cho bạn mất thời gian, và việc tặng quà của bạn sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Tặng quà một cách có chiến lược là phải suy nghĩ và chọn thời điểm thích hợp. Món quà phải phản ánh được sự quan tâm của người nhận hoặc mối quan hệ giữa bạn với người đó. Bạn phải có thời gian và hoạch định cẩn thận. Đừng nghĩ rằng mình sẽ mua quà trên đường đến gặp người được tặng. Nếu bạn không biết nên mua lúc nào, hãy hỏi bạn bè hoặc những người mà bạn tin tưởng, đặc biệt là khi bạn mua quà cho bạn khác phái. Tôi có catalog của các cửa hiệu tốt như Bergdorf, Tiffany, Louis Vuitton. Vì vậy tôi sẽ biết được ở những cửa hiệu đó món quà nào mới và món nào đã hết hàng. Đôi khi bất chợt thấy một món quà bắt mắt, tôi sẽ mua nó ngay. Cách sửa lỗi cho người nào đó. Tôi là một người New York, nên theo cách nghĩ của tôi, nếu bạn sòng phẳng và thẳng thắn với mọi người, thì họ sẽ quý mến bạn. Nhưng đôi khi, trong những tình huống xã giao nhạy cảm, bạn nên xem xét kỹ trước khi để cho mọi việc tự nó trôi qua. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, tôi đã nghe nhiều người nói những lời lẽ xúc phạm, nhưng tôi chẳng tốn công sức để đáp trả hoặc nhận xét. Đôi khi, chúng ta chỉ cần nói thật đơn giản. Có lẽ bạn nên kiểm tra lại điều đó, tôi nghe nó hoàn toàn khác, và bỏ đi. Nếu bạn có thể né tránh một cuộc tranh cãi, thì hãy cố gắng làm điều đó, vì nó không đáng để bạn phải phí công tốn sức cho chuyện đó. Tôi phải ấn định nhiều điều thẳng thắn trong mọi ngày làm việc, và thực hiện việc ấy thì hoàn toàn chẳng có gì thú vị cả. Tôi thích bỏ đi hơn và để cho những người khác phung phí thời gian của họ. Hy vọng rằng cuối cùng thì người ta cũng sẽ tự sửa đổi bản thân. Cách phê bình người nào đó. Tốt nhất là nên tránh phê phán người khác. Những lời khen tặng thường có tác dụng hơn. Và đôi khi, sự im lặng là hình thức bình phẩm tốt nhất. Tôi đã nghe người ta nói xấu về tôi, dù tôi không chỉ trích họ. Đa số mọi người chỉ có một con đường để tiến tới. Vì vậy tốt nhất là đừng mất thời gian cho việc né tránh những cuộc đối đầu. Nếu bạn giữ im lặng, người ta cuối cùng cũng sẽ xử sự như những thằng ngốc. Đó là một cách trả thù dễ dàng. Cách từ chối. Biết từ chối là một bài học quan trọng trong cách suy nghĩ như là nhà tỷ phú. Mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những lời yêu cầu, xin thời gian, tiền bạc và cả những ơn huệ. Chúng ta phải học cách từ chối, đôi khi với cả những lý lẽ có giá trị, cũng như những cơ hội lớn. Đối với các hợp đồng, tôi học được một bài học quý giá từ các luật sư. Nghiền ngẫm những thông tin trong hợp đồng. Luật sư là những chuyên gia diễn dịch những thông tin phức tạp. Đó là một kỹ năng cần được trau dồi thường xuyên. Khi đọc những điều khoản của hợp đồng, bạn hãy diễn giải chúng bằng cụm từ, nói khác đi. Theo cách đó bạn sẽ bắt đầu thấy được những quỷ quyệt trong ngôn từ được sử dụng. Nếu có thể diễn giải ngôn ngữ này thành những thuật ngữ đơn giản hơn, bạn sẽ có khả năng xem những hợp đồng này sẽ mang lại lợi ích cho mình như thế nào, cũng như đòi hỏi những gì ở bạn. Một khi bạn nghĩ ra những điểm lợi và hại, việc từ chối, nếu cần thiết, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thành thực mà nói thì lời khuyên này dường như là kỳ lạ mới mẻ đối với bạn. Hãy chấp nhận sự từ chối khi người ta không tốt đối với bạn. Thật là khó khi phải thô lỗ với một người tốt, nhưng với những người xấu xa, từ chối là một điều chắc chắn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú, phần 3 nói về cuộc sống kinh doanh. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.